Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 861. Thắng lợi, Chu Tốt lúc nói, ba cái các ngươi là có thể thắng, đánh cuộc một lần, Lý Thiết Trụ, bốn cái, đây là địa vị vấn đề, Tôn Lôi, tốt lắm, trong lòng lão sư nói, Lý Thiết Trụ ở dẫn các ngươi mắc lừa. Đây là trong lòng đánh cờ. Hắn trong dương không có vàng nhánh. Không mở. Thả hắn đi. Hắn muốn bốn căn kim điều chính là vì lừa các ngươi. Hai vị trưởng chạm thấy trong lòng lão sư đều. Nói như vậy. Quả quyết gật đầu. Mở đi. Bốn căn kim điều. Trong lòng lão sư biểu tình hơi lộ ra lúng túng. Ta mẹ nó. Thành loại trừ một cái sai lầm đáp án. Lý Thiết Trụ đè ở trên cái dương. Thật mở sao? Lý Thành Nhu, thật mở. Chu Tốt lúc nói, Lý Thiết Trụ ngươi đừng dùng bài này. Nhanh lên một chút mở cặp táp ra. Lý Thiết Trụ mở cái dương ra. Không, trong lòng lão sư bỗng nhiên nói. Đúng rồi, hắn mới vừa rồi một mực ở ly gián chúng ta. Cho các ngươi không tín nhiệm ta. Lý Thành Nhu, bây giờ ngươi mới nhớ. Nghiệp vụ không thuần thục mà. Trong lòng lão sư, hoàn mỹ, Lý Thiết Trụ thành công dùng một cái dương rỗng lừa gạt đến đối phương bốn căn kim điều. Sau đó bọn họ kim điều thì đến được rồi 11 cây. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, người phía sau cũng không cần xong rồi. Trò chơi kết thúc, đạn mạc, người tốt, không hổ là ta trụ ca. Người đứng đắn ai mang kim điều à? Người mang sao? Ta không mang theo. Mang ra ngoài có thể khiến chân kim nhánh. Trong lòng lão sư tại chỗ thất nghiệp. Ha ha, này hai trưởng trạm cũng quá ngu xuẩn. Mặt cũng xanh biếc, tâm lý học ra quá thức ăn. Thiết Trụ diễn kỹ cao A. 10 tỷ ảnh đế, ngươi cho rằng là chỉ là hư danh đây. Chính kinh ca là lãng được thực danh. Ừ, quả thật lãng. Chuyện này, ai có thể đoán được Lý Thiết Trụ cùng Tôn Lôi một nhóm. Lúc trước sấm quan thành công nhân, không biết phía sau an bài cùng biến hóa, cũng đều vây lại, có sợ có tin mừng. Xa giật trước nhất hỏi, Thiết Trụ, ngươi làm sao dám dương rỗng? Cũng không người, Lý Thiết Trụ nói, ta cùng Lý Thành Nhu lão sư đồng thời lục đụng chạm mục đích. Ta biết hắn đối với ta có cái nhìn, không tin ta, cho nên, bất kể ta mang theo hay không kim điều. Hắn cũng có để cho ta mở dương tử kiểm tra. Đã như vậy, ta đương nhiên vì tập thể làm nhiều một phần cống hiến. Tôn Lôi vẻ mặt kinh dị nhìn Lý Thiết Trụ. Ngươi, sẽ không sợ chơi đùa hỏng rồi. Lại không thể cẩn thận một chút chơi đùa. Tống Hiểu Hiên nói, ta trụ ca tuyệt không chịu có thể chơi đùa cởi. Ngươi xem hắn ở thử thách cực đại trói ngươi thời điểm sợ qua sao. Hắn là thần tượng của ta. Khi đó ta mới 14 tuổi. Tôn Lôi, được, thật là lợi hại. Hắn nhưng thật ra là muốn cho trò chơi này thua hết. Tin tức bắt được càng ít, chiến thắng tỷ lệ cũng lại càng lớn. Lý Thiết Trụ không nhìn như vậy. Đoàn đội trò chơi, khắc kéo độc tử. Đây chính là một nhân chiến. Thừa dịp còn sớm với ngươi Tôn Lôi vạch rõ giới hạn so với cái gì đều trọng yếu. Bây giờ tất cả mọi người hoài nghi ngươi. Ta đương nhiên phải đứng ở ngươi phía đối lập. Vì vậy, Lý Thiết Trụ nói, Tôn Lôi ca, ta chỉ không rõ, chúng ta chân chính vận đi ra kim điều có mấy cây. Tôn Lôi nháy con mắt, ba cái, Lý Thiết Trụ, kia bây giờ chúng ta có mấy cây? 11 cây, chúng ta thắng lợi, đúng, kia ngoài ra 8 cái nơi nào đến? Ta gạt đến 4 cái, ngươi gạt đến 4 cái A, thế nào? Vậy được rồi, ta dùng gần như hoàn toàn là ngươi bộ sách võ thuật bắt được 4 căn kim điều. Đây là chúng ta này một bàn trò chơi mấu chốt thắng bại tay chứ. Ngươi nói ta quá mạo hiểm, ngươi có phải hay không là không nghĩ thắng. Ngươi không giống bắt được đầu mối, ngươi sợ hãi đầu mối chỉ hướng ngươi. Có đúng hay không? Tôn Lôi có chút mộng. Ta, Tần Lan, chính là ngươi, ngươi có vấn đề. Tiên tri Tống Hiểu Hiên nói, ta cũng cảm thấy Tôn Lôi ca nhằm vào trụ ca. Tôn Lôi thật sâu nhìn Lý Thiết Trụ, không để ý những người khác. sau đó chậm rãi nói, ngươi cắn ta, với Tần Lan một nhóm nhi. Ổ lực thao, ngươi xem một chút chọn bên kia đi. Ổ lực thao, ta chọn chính nghĩa một bên. Bất kể các khách quý như thế nào ngươi lừa ta gạt. Bên này trò chơi là thắng lợi. Lấy được rồi đầu mối mới. Chia ra cho đến Tần Lan, Tôn Lôi cùng Tống Hiểu Hiên. Bọn họ ba hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thiết Trụ trước liền hoàn thành nhiệm vụ. Trước thời hạn lấy được rồi. Những người khác không biết. Trở lại bảo mật cục. Cuối cùng trinh thám thời khắc tới. Được rồi. Không phải cái gì trinh thám. Chính là mù mấy bà đoán. Toàn bằng linh cảm. Sinh tử cục. Bắt đầu. Dẫn đầu là Tôn Lôi cùng Ổ Lực Thao hai người lẫn nhau sặc. Cũng rất mê. Hai người này lẫn nhau không định gặp. Hết lần này tới lần khác còn trò chuyện ngay ngắn một cái tập họp làm. Mỗi lần cũng trò chuyện băng. Lần sau còn trò chuyện. Sau đó, mọi người bắt đầu trò chuyện lên nhiệm vụ của mình. Dương Tiểu Tiết nhiệm vụ là để cho Tần Lan mắt trợn trắng. Tần Lan nhiều quan tâm chính mình ngự tỷ hình tượng à. Có thể mắt trợn trắng. Lý Thiết Trụ đơn giản. Để cho Dương Dầu mời khách ăn lẩu. Dương Dầu cả giận nói. Các ngươi làm sao an bài nhiệm vụ? Ta lần đó nhìn thấy ta trụ ca không phải chủ động xin hắn ăn lẩu. Mỗi lần hắn đều bận rộn. Này còn cần ngươi môn thiết kế nhiệm vụ. Ta vừa thấy được Thiết Trụ liền nói xin hắn. Ổ lực thao. Đó là bởi vì tiết mục tổ đánh giá thấp ngươi ra mặt. Ngươi như vậy lấy lòng ta sư phụ. Có phải hay không là muốn làm sư đệ ta à? Dương Dầu. Ta không có. Ổ lực thao. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Ta sẽ không phê chuẩn. Dương Dầu. Ngươi sư phụ ngươi cũng quản. Ổ lực thao cười lạnh. Nhiều mới mẻ. Ta ngay cả ta sư tổ của ta cũng quản. Thành Đại Long đều biết chứ. Ta để cho hắn hướng đông. Hắn không dám đi được. Ai? Sư phụ ngươi làm gì vậy? Lý Thiết Trụ. Lục ngươi video a. Phát cho ta sư phụ. Ổ lực thao. Van cầu ngươi nhanh lên một chút rút về đi. Sư phụ, cha, ta không sợ ngươi, nhưng ta sợ sư tổ của ta a. Hướng hắn một tiếng này cha. Lý Thiết Trụ cố mà làm rút lui tin tức trở về. Mọi người cười lớn. Dương Dầu, kêu cha còn đi. Lý Thiết Trụ, ta không phải cha hắn. Ta đời trước không tạo lớn như vậy nghiệt. Bây giờ càng xem hắn càng muốn Tôn Lôi một nhóm. Hết hiệu quả sau. Bắt đầu đọc mỗi người đầu mối. Đầu tiên là Tôn Lôi. Ta là nghiệm chứng ổ Tây Ba. Nghe nói võ công của hắn cao cường. Chỉ dùng gầm lên giận dữ. Là có thể dọa lui địch nhân. Đây là người bị Thiến Trương Dực Đức A. Thứ yếu Tần Lan. Tống xe liên quan. Hàng năm mùa hè đều đi trên núi bờ hồ trồng cây. Trên núi có thể có hồ sao? Không phải thủy hướng chỗ thấp lưu sao? Cuối cùng là Dương Dầu. Hắn nghiệm chứng cũng là tống xe liên quan. Hắn mặt giống như ví tiền như thế, không chút tạp chất. Tống Hiểu Hiên cười xóa khí. Ca ca, a di, các thúc thúc, ta còn chưa tới 18 tuổi. Không có chứng minh nhân dân. Không có ngân hàng hộ đầu. Có thể không sạch sẽ sao? Người cuối cùng công bố tình báo là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ lại lấy ra tờ giấy nhìn một chút. Nói, ta nghiệm là Dương Dầu. Dương Dầu, ngươi nghiệm ta làm gì? Tại sao ngươi hoài nghi ta? Lý Thiết Trụ bình tĩnh nói. Lấy chỉ số thông minh của ta. Ta cuối cùng muốn chọn một cái đáng giá tín nhiệm nhân đi theo chứ. Nếu không chơi thế nào? Trò chơi chơi đùa lâu như vậy. Cũng liền Tôn Lôi cùng Dương Dầu thông minh nhiều chút. Bọn họ nói đến sự tình tới rất có suy luận. Ta cuối cùng muốn nghiệm chứng một cái. Dương Dầu có vấn đề. Ta liền nghe Tôn Lôi. Dương Dầu không thành vấn đề ta liền nghe Dương Dầu. Tần Lan chậm rãi gật đầu. Không tật xấu. Ta nghiệm chứng tống xe liên quan cũng là nguyên nhân này. Hắn nói chuyện không nhiều. Nhưng mỗi lần nói đều là điểm mấu chốt. Tôn Lôi. Kia Thiết Trụ ngươi thế nào không kiểm tra ta? Lý Thiết Trụ. Ngươi có tiền khoa. Ngươi đang ở đây thử thách cực đại liền không thủ quy củ. Ta làm sao biết ngươi có hay không đem tài liệu đánh cháo? Ta càng tin tưởng Dương Dầu. Dương Dầu, đúng, suy luận này thành lập. Gia Giật nói một chút kết quả. Lý Thiết Trụ nói, Dương Dầu, mặc dù vẻ mặt xấu xí gian tà, nhưng cũng không vết xấu. Bảo mật cục chiêu mộ hắn, chính là vì để cho bảo mật cục nhân viên không muốn lấy tướng mạo nhìn người. Đương nhiên, đây là Lý Thiết Trụ chế, vì tiết mục hiệu quả, thật là nội dung, cũng sấp xỉ. Tôn Lôi, Lý Thiết Trụ, ta hoài nghi ngươi có vấn đề. Ngươi này là cố ý dẫm đạp ta. Ngươi và Dương Dầu là một nhóm. Dương Dầu nói, toàn bộ người tốt đều là một nhóm. Vị đồng chí này, tại sao ngươi nghe được một đinh điểm chỗ sơ hở, tự ra tới dẫm đạp nhân? Tần Lan, ta cũng đã sớm nói. Hắn đối với người nào đều như vậy, khẳng định thân phận không bình thường. Dương Tiểu Tuyết nói, các ngươi càng nói càng phức tạp, ta cũng không biết nên tin ai rồi. Xa Giật, Tôn Lôi phía sau cái mông vớ treo đồng thời rồi. Ổ Lực Thao cũng có một cái. Ta hỏi qua Tôn Lôi. Hắn ấp úng, bây giờ ta nghiêm trọng hoài nghi Tôn Lôi. Ổ Lực Thao, ôi chao, người vừa nói như thế. Ta ngược lại không nghi ngờ Tôn Lôi ca. Ta cảm thấy được các ngươi ở nói dối ta. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ổ Lực Thao chó này suy nghĩ. Quả nhiên là, cẩu suy nghĩ. Sự tình phát triển nói bây giờ, trở nên phi thường hỗn loạn. Nhưng chân chính nằm vùng Môn Nhi Thanh. Tôn Lôi cùng Lý Thiết Trụ đối ánh mắt của quá rồi. Hắn hiểu được Lý Thiết Trụ cùng hắn lẫn nhau sặc nguyên nhân. Chết một người dù sao cũng hơn tử hai cái cường. Tôn Lôi chính là trên mặt nổi cái kia nằm vùng. Mà Lý Thiết Trụ căn chính miêu hồng. Về phần Dương Tiểu Tuyết chứ sao? Thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Nội dung cốt truyện đi. Cũng cứ như vậy. Ngược lại là các khách quý phân tích càng có ý tứ. Bởi vì tiết mục tổ tuyệt không đây rất có ý tưởng. Mà tiết mục tổ mời tới khách quý. Một lời khó nói hết. Lẫn nhau xé không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ đi. Tôn Lôi đối Dương Dầu. Ổ Lực Thao tẩy não Tần Lan. Xa Giật làm người hướng dẫn. Thuận tiện cắm đao. Lý Thiết Trụ làm đạn mạc. Mọi người cũng biết Mai Hoa cùng Hạ Sơn Hồ tồn tại. Ổ Lực Thao tới một câu. Tống Hiểu Hiên tại sao lên núi trồng cây? Dương Dầu, người muốn nói cái gì? Lên núi trồng cây Hạ Sơn Hồ. Ổ Lực Thao, ít nhất, thật gieo vần. Tần Lan, Ổ Lực Thao, suy nghĩ có bao, cũng gieo vần a. Ổ Lực Thao, người sốt ruột, hai người dùm beng. Dương Tiểu Tuyết lặng lẽ hỏi Lý Thiết Trụ, người thấy phải là ai? Lý Thiết Trụ nói, ta theo đồ đệ của ta. Ổ Lực Thao, Dương Tiểu Tuyết cười một tiếng. A, nhân tài a, giữ vững chính mình quan điểm. Chúng ta cũng không cần bị người khác ảnh hưởng. Ta ngươi cố gắng lên thao ca. Hai người vỗ tay. Xa Giật, không phải. Ta tiết mục này. Rốt cuộc hai cái không tốt người hay là ba cái bốn cái. Bây giờ ta hoài nghi số lượng a. Rốt cuộc. Đến bỏ phiếu khâu, thời gian cũng không sớm. Xa Giật, trước tiên đem Ổ Lực Thao đầu đi ra ngoài đi. Ta muốn yên lặng một chút. Miệng quá bể, Dương Dầu, trực tiếp đầu đi ra ngoài đi. Lãng phí người xem tinh lực. Ổ Lực Thao, các ngươi, thua yêu cầu ta. Ba cây thương đồng thời nhắm ngay Ổ Lực Thao. Đều là đao cụ thương, nhưng cầm ở ba vị khách quý trong tay. Từ một bên đội hiến binh trên người đoạt lại đạo cụ. Hướng về phía Ổ Lực Thao một hồi băng băng băng. Dương Dầu, ta biết ngươi là bình dân. Nhưng ta còn là phải đem ngươi cho nứt ra. Tần Lan, băng băng băng. Xa Giật, ta cũng không chịu nổi. Dù là ta là người chết, ta cũng phải nứt ra ngươi. Ngươi nói rông dài cho ta não nhân đều nhanh nổ. Bỏ phiếu bắt đầu. Dương Dầu đầu Tôn Vũ Điền cùng Dương Hồng Lam các một phiếu. Dương Tiểu Tuyết đầu Tần Giỏ cùng Dương Tam Do các một phiếu. Tống Hiểu Hiên đầu Dương Dầu cùng Tần Lan. Tần Lan đầu Tôn Vũ Điền cùng Dương Hồng Lam. Với Dương Dầu như thế, chiếm cứ chân lý tuyệt đối. Tôn Lôi đầu Tần Giỏ cùng Dương Hồng Lam. Cái này làm cho Tần Lan dao động kinh ngạc một chút. Hắn làm sao có thể đầu đồng bọn Dương Tiểu Tuyết đây? Chẳng lẽ, Đoán sai rồi. Sa Giật, Tôn Lôi cùng Ổ Lực Thao. Ổ Lực Thao, Tần Lan cùng Dương Dầu. Đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Tính một chút phiếu đi. Nhiều nhất Tôn Vũ Điền. Dương Tam Do cùng Dương Hồng Lam đều là tam phiếu. Cho nên, Lý Thiết Trụ phiếu mấu chốt nhất. Gần như tất cả mọi người đều chạy đến trước mặt hắn tới kéo phiếu. Có thể Lý Thiết Trụ là một cái người xấu a. Hắn suy nghĩ một chút. Bỏ phiếu. Tôn Lôi cùng Dương Dầu. Hai người này đều là 4 phiếu. Một lần nữa cạnh tranh phiếu. PK cục. Tôn Lôi bị Dương Hồng Lam tự tay đầu đi ra ngoài. Hơn nữa, Dương Hồng Lam bắt đầu từ cắn Ổ Lực Thao có vấn đề. Lại một vòng, Ổ Lực Thao cùng Tống Hiểu Hiên bị ném ra đi. Trò chơi tiếp tục, còn lại nhân còn có Tần Lan, Lý Thiết Trụ, Dương Dầu, Dương Tiểu Tuyết cùng Lý Thiết Trụ. 5 người này chung ít nhất còn có một danh nằm vùng. Mà trò chơi thắng lợi xử định phương thức là nằm vùng ít nhất sống đến cuối cùng chỉ còn 3 người. Lần nữa bỏ phiếu. Bỏ phiếu trước mọi người nói rất nhiều rồi, nhưng cũng không có chút ý nghĩa nào. Bỏ phiếu cuối cùng là Dương Dầu 4 phiếu. Cao phiếu bị loại. Trò chơi tiếp tục. Này cũng không thể lại loạn đâu. Dương Dầu nói, chúng ta chỉ còn lại 4 người rồi. Ta, Tần Lan tỷ, Thiết Trụ cùng Dương Tiểu Tuyết. Câu này phi thường mấu chốt. Ta nghiêm trọng hoài nghi có 2 cái nhảy ngược lại. Liền là cố ý cùng Tôn Lôi làm ngược lại. Tôn Lôi là Mai Hoa. Hạ Sơn Hổ cố ý đối phó với hắn tay. Nhiễu loạn chúng ta thử nghe. Tần Lan là Dương Tiểu Tuyết. Ta cũng đã sớm nói. Chính là Tôn Lôi cùng Dương Tiểu Tuyết. Dương Tiểu Tuyết nói. Lan tỷ, người mới là rất có vấn đề. Ta tại sao có thể là nằm vùng đây? Ta vừa mới tự tay đem Tôn Lôi ca đầu đi ra ngoài a. Dương Dầu, cũng có thể là bộ sách võ thuật. Tất cả mọi người biết. Như vậy Thiết Trụ đây, người thấy phải là ai? Lý Thiết Trụ đần độn nói. Ta cảm thấy, có phải hay không là ta? Dù sao, các ngươi cũng nói rất có đạo lý. Dương Dầu vẫy tay. Ây, ca, người nghĩ gì vậy? Tiết mục tổ không có cho ngươi nhiệm vụ đặc biệt liền không phải ngươi. Ngươi không nên phát mộng a. Đi theo ta cùng Lan tỷ đầu là được. Câu này tuyệt đối là Dương Tiểu Tuyết rồi. Đầu hắn chúng ta liền thắng. Dương Tiểu Tuyết, ta khẳng định không phải. Ta ngược lại cảm thấy Dương Dầu có vấn đề. Tiếp lấy làm ồn chứ. Ngược lại tiết mục này đến cuối cùng càng phát ra rối loạn. Rốt cuộc, làm ồn xong rồi. Chuẩn bị bỏ phiếu. Lý Thiết Trụ thứ nhất đầu. Thân là chân chính nằm vùng Lý Thiết Trụ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng bỏ phiếu. Chính ta. Mọi người cười to. Người có ý gì? Tự bạo. Tình huống gì? Người hảo hảo chơi đùa. Có thể bỏ cho chính mình sao? Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô tội. Ta cảm thấy được Dương Dầu rất thông minh. Tiểu Tuyết tỷ rất có suy luận. Sau đó, Lan tỷ lại rất có chủ kiến. Ta không biết. Ta liền. Đây coi là thối lui ra chứ. Để cho chính bọn hắn quyết định. Cứ như vậy, ngược lại khó ở còn lại 3 gã khách quý. Bọn họ trải qua ước chừng nửa giờ lôi xé rằng co. Bỏ phiếu cuối cùng như sau. Dương Tiểu Tuyết, Tần Lan, Tần Lan, Dương Tiểu Tuyết, Dương Dầu, Dương Tiểu Tuyết. Vì vậy, Dương Tiểu Tuyết bị loại bỏ. A a a a, Tôn Lôi ca, chúng ta thua. Dương Tiểu Tuyết cơ hồ là tan vỡ. Quái khiếu đánh về phía Tôn Lôi. Tần Lan, Dương Dầu cùng Sa Giật nhảy cẫng hoan hô. Tống Hiểu Hiên mờ mịt, mà một bên Ổ Lực Thao. Cả người đều là mộng bức trạng thái. Chuyện này, ta toàn bộ trinh thám. Lại tất cả đều là sai. Lý Thiết Trụ bình tĩnh nhún nhún vai. Ta thắng có hay không à? Không hiểu lắm. Chỉ thấy, Tôn Lôi một cái chuyển thể. Tránh ra Dương Tiểu Tuyết ăn mừng động tác. Đi về phía Lý Thiết Trụ. Đồng chí, làm trông rất đẹp. Chúng ta thắng. Tiết mục tổ đồng thời tuyên bố. Người thắng trận vì Mai Hoa cùng Hạ Sơn Hổ. Mọi người sửng sờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.